Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt lại giống thần tượng Nhật Bản, tuấn mỹ, thanh tú. Ánh mắt nhỏ, thon dài, lông mi cong vút khiến những cô gái phải hâm mộ và đố kỵ. Hơn nữa, tai mũi thẳng kết hợp với xương quai hàm góc cạnh cũng khó trách một đám con gái vì anh mà điên cuồng như vậy. Ôi, có hai người em trai như mấy đứa. Tôi thật sự là không biết nên cảm thấy kiêu ngạo hay phiền não đây. Cô cảm thán nói. Nghe thấy người khác khen bọn họ, cô cũng cảm thấy vui vẻ như chính mình được khen. Nhưng nhìn nước miếng của đám chị em xung quanh văng tung tóe, cô thật sự sợ hãi có một ngày mình bị chìm trong dòng nước đó. Kiêu ngạo đi, anh giúp cô quyết định, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sách vở. Không biết xấu hổ. Nghe người khác khen là ca ngợi, nghe bản thân khen chính là chính mình ghê tởm. Khóe miệng Chu Luật giã cười, rốt cục ngẩng đầu lên. Tôi thích. Tóc đã khô được một nửa, Bảo Linh Linh xoay người lên trên giường. Cá tính của hai anh cậu vừa âm hiểm vừa khoa trương. Không nghĩ tới cậu còn nghiêm trọng hơn đấy. Trong ngoài là hai bộ dáng khác nhau hoàn toàn. Đây chắc chắn không phải là di truyền trong gia đình chứ. Đây là do phương châm giáo dục của ba tôi. Khi ánh mắt đảo qua trên giường, trong mắt anh hiện lên một chút khác thường, lập tức lướt đi. Phương châm gì? Bí mật. Cậu đùa với tôi à? Cô cầm khăn mặt lên, làm bộ sẽ đánh anh. Nói được một nửa thì không cho đáp án, thật là không có thành ý. Nào dám, hay chị tự đi hỏi anh trai tôi đi. Anh nhanh tay bắt lấy một góc của chiếc khăn mặt. Khoảng cách hai người không tới một mét, anh có thể nhìn rõ ràng một mảnh thân thể tuyết trắng dưới lớp áo của người đang nằm úp sấp trên giường. Ôi lại tới nữa, vì sao cô luôn không đề phòng như vậy? Buông khăn mặt ra, anh đứng dậy, tiếp tục làm công việc vừa rồi. Xem cậu cũng không dám gạt tôi. Dù sao lòng hiếu kỳ của cô cũng không mạnh, đối với bí mật cũng không hứng thú lắm. Dạ, anh tiếp tục đọc sách. Im lặng vài giây, Bảo Linh Linh ở trên giường lại quay cuồng nửa vòng, nằm thẳng. Vì sao cậu cứ đọc sách vậy? Việc học không theo kịp tiến độ sao? Nhìn Chu Luật giã tới vài phần, cô nhịn không được hỏi. Tuy rằng việc tham gia luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu có làm Chu Luật giã không còn thời gian theo kịp bài ở trường, nhưng anh vẫn luôn luôn đứng trong top 3 toàn trường. Cần gì phải chăm chỉ như vậy chứ? Có gì không? Ai tới cứu cô gái thần kinh thô này vậy? Anh thật sự không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu rồi. Tôi đang xem sách giáo khoa của chị. Gì? Nghe vậy, Bảo Linh Linh từ trên giường nhảy dựng lên. Trời ạ, Chu Luật giã, cậu có thể đừng khoa trương như vậy không? Cô đoạt cuốn sách giáo khoa trên tay anh để xác nhận là toán năm ba. Chỉ là nhàm chán nên xem thử thôi. Anh nhún vai. Nhàm chán cái đầu cậu ấy. Cô trừng to mắt. Cậu còn học vượt cả tôi còn có thể lấy gì mà dạy cậu bây giờ? Anh rất ham học hỏi, dùng tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Vậy khi nào chị bắt đầu phụ đạo cho tôi? Đáp án của anh là một quyển sách toán nện lên đầu. Xem ra là thẹn quá thành giận. Dạ, là lỗi của tôi. Anh nhanh chóng tránh ra, miễn cho bị tập kích đợt hai. Đem sách giáo khoa quăng trở lại bàn, Bảo Linh Linh tiến tới chỗ anh. Chị muốn làm gì? Anh trừng mắt nhìn khoảng cách chưa tới 20cm giữa mình và cô. Cậu nói thật đi. Gì? Cậu và Bảo Dương có phải đang quen bạn gái hay không? Các học sinh khác hỏi vấn đề này nhiều như vậy, chắc chắn bên trong có vấn đề gì mà cô không biết. Không có. Anh ném một ánh mắt xem thường nhìn cô. Chị bị trường học tẩy não không thành công sao? Không phải như vậy. Cậu xem hai người các cậu lúc nào cũng nổi tiếng hàng đầu, mà tôi cũng sắp 18 tuổi rồi. Vì sao giá trị thị trường của tôi lại kém như vậy? Sau này lỡ tôi trở thành bà cô già thì phải làm sao? Rõ ràng là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng vì sao giá trị thị trường của Bảo Dương lại tốt như vậy? Chính cô lại chẳng có ai hỏi thăm. Tuy rằng cô biết dáng người của mình có chút tròn, có chút không đủ tinh tế, nhưng Dĩ Phương thường nói làn da của cô rất mềm, vừa nhìn đã khiến người khác muốn cắn, còn có đôi mắt long lanh ngập nước nữa. Đây chính là loại hình mà con trai thích. Nhưng mà vì sao cô lại không có ai theo đuổi chứ? Một lá thư tình không có, giá trị thị trường vĩnh viễn chỉ là con số không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.